Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Ngươi là ma quỷ sao? Canh 3. Thiếu 8 chương. Hồng xà quả là chế tác minh thần đan chủ yếu tài liệu một trong, cũng là khó khăn nhất sưu tập tài liệu. Cái khác mấy loại chủ tài so khá thường gặp, có thể ở trên thị trường mua được. Lý Nhuận Phong dẫn đầu nói: Ta càng có khuynh hướng bán đi, lấy được hồn tinh cũng có thể mua sắm mỗi người tu luyện cần. Ta đồng ý. Lý Thiên Vũ biểu thị đồng ý. Ta phản đối. Lý Tĩnh Di mắt hạnh trợn lên. Bởi vì cần tài liệu chủng loại không nhiều, quá trình luyện chế lại không phức tạp, dẫn đến minh thần đan độ khó luyện chế không là rất lớn. Lý Tĩnh Di ý nghĩ rất đơn giản. Nàng muốn tự luyện chế minh thần đan. Đến một lần nàng vì học viện miễn phí luyện chế qua minh thần đan, xác suất thành công đã ở trình độ phía trên. Thứ hai, thành phẩm đan dược giá cả viễn siêu tài liệu. Dù là giảm đi phế phẩm đan dược, vẫn như cũ có đầy đủ lợi nhuận. Thứ ba, thuận tiện đề cao luyện chế minh thần đan độ thuần thục. Đang tự hỏi vấn đề thời điểm, mỗi người thường thường đều đứng tại mỗi người trên lập trường. Có rất ít người sẽ đứng tại người khác góc độ đến nhìn vấn đề. Muốn không như vậy đi, ta lấy giá thị trường mua xuống hai người các ngươi hồng xà quả. Sau đó ủy thác Tĩnh Di giúp ta luyện chế minh thần đan. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh đồng dạng có khuynh hướng luyện chế minh thần đan. Bởi vì minh thần đan hiệu quả so sánh đặc thù, chỉ muốn dùng lâu dài, liền có thể hữu hiệu tăng cường ngũ giác cùng đối nguy hiểm dự phán năng lực. Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ chỗ lấy có khuynh hướng bán đi hồng xà quả, chủ yếu cùng minh thần đan cần muốn dùng lâu dài có quan hệ. Cái này cần đại lượng minh thần đan. Đồng thời bọn họ cũng không muốn quá mức phiền phức, chỉ muốn sớm một chút cầm tới cái này một khoản tài nguyên tu luyện. Cũng tốt sớm làm triển khai kế hoạch của bọn hắn. Đối với Lý Trường Sinh đề nghị, bọn họ không có phản đối. Bán ai cũng là bán. Huống chi Lý Trường Sinh ra vẫn là giá thị trường, còn tiết kiệm xuống bọn họ một phen công phu. Hồng xà quả bị chia làm 6 phần. Mỗi phần 20 viên hồng xà quả. Trong đó Lý Trường Sinh độc chiếm 3 phần. Còn lại 3 người cắt 1 phần. Dựa theo giá thị trường, mỗi viên hồng xà quả tương đương với một cái hạ phẩm hồn tinh. Lý Trường Sinh hoa 40 hồn tinh, mua hai người bọn họ số lượng, nhìn như phí tổn không lớn, nhưng luyện chế minh thần đan còn cần mấy loại chủ tài cùng phụ tài. Tuy nhiên những tài liệu này giá cả không bằng hồng xà quả, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Lý Trường Sinh còn phải tốn phía trên gần 100 hồn tinh mua những tài liệu này. Tĩnh Di, tài liệu khác thì nhờ ngươi. Lý Trường Sinh đem hồng xà quả cùng 100 viên hồn tinh đưa cho Lý Tĩnh Di. Hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Bất quá bởi như vậy, vừa mới chiếm được cái kia bút hồn tinh, Lý Trường Sinh lại muốn phân ra hơn phân nửa giao cho Lý Tĩnh Di. Hắn lại phá sản. Tuy nhiên còn có hai cái trung phẩm hồn tinh, nhưng đó là hắn tu luyện tinh thần lực dùng. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một khoản hồn tinh, mới có thể duy trì mỗi ngày chi tiêu. Những thứ này chi tiêu bên trong, thu phí huấn luyện quán chỉ chiếm một bộ phận. Một bộ phận khác chủ yếu là yêu sủng nhóm thực vật. Tuy nhiên chế tác trung cấp yêu tinh thức ăn tài liệu đều khá là rẻ, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Nhất là bây giờ còn thêm phì ly thú cái này đại dạ dày vương. Lý Trường Sinh không phải không nghĩ tới dùng đại lượng thức ăn bình thường thay thế, thế nhưng dạng sẽ chậm lại yêu sủng nhóm tốc độ phát triển, đồng thời cũng sẽ ở trình độ nhất định hao tổn tiềm lực của bọn nó. Các loại xuất thủ nhóm này cao phẩm chất yêu tinh, ta thì chấp hành cái kia cổ kế hoạch, về sau cũng không cần lại phiền não tài nguyên tu luyện. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh hạ quyết tâm, các loại tin tức tốt của ta. Lý Tĩnh Di xem ra yêu nhã nhã nhặn, nhưng kỳ thực là người nóng tính. Nàng không kịp chờ đợi cáo biệt Lý Trường Sinh, muốn trở về luyện chế minh thần đan. Nàng đối luyện đan cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên trầm mê luyện đan không thể tự kềm chế. Mỗi lần luyện chế thành công đan dược đều sẽ có tràn đầy cảm giác thành tựu. Hứng thú là lớn nhất lão sư tốt. Có lẽ nàng ở trên con đường này sẽ đi vô cùng xa cũng không nhất định. Chuyện tương lai ai nào biết đây? Chúng ta cũng phải đi về. Tại Lý Tĩnh Di sau khi rời đi, Lý Nhuận Phong hai người cũng đưa ra cáo từ. Tại hai người sau khi rời đi, Lý Trường Sinh đang muốn tiến về trung tâm giao dịch. Bỗng nhiên, một cái cự đại quả cầu thịt lăn đi qua. Phì Ly tương đương viên cổn cổn đem một cái dính đầy dấu răng quả hạch nhét vào Lý Trường Sinh trong tay. Trông mong nhìn qua Lý Trường Sinh. Đây là nó tại hậu viện bên trong trên một cây đại thụ lấy xuống. Có thể phí hết nó không ít khí lực. Bởi vì viên cổn cổn giống bowling giống như phá hủy ngả hy các loại yêu sủng diều hâu vồ gà con. Không khí, tâm phụng phịu bọn họ tự nhiên không có trợ giúp viên cổn cổn ngắt lấy quả hạch. Tuy nhiên viên cổn cổn tiêu hóa năng lực cực mạnh, nhưng nó mới xuất sinh 2 ngày. Hàm răng tự nhiên vẫn là răng nhỏ. Cắn không vỡ quả hạch rất bình thường. Lý Trường Sinh nhận lấy. Hai ngón tay một chút dùng lực, thì nhẹ nhõm bóp nát quả hạch sắc ngoài. Từ khi tu luyện Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết về sau, lực lượng của hắn có rõ ràng tăng cường. Kẽo kẹt tương đương sau đó tại viên cổn cổn sợ ngây người dưới con mắt. Lý Trường Sinh một tay lấy lại hương lại giòn quả nhân ném vào trong miệng. Phát ra giòn thanh âm. Vị đạo rất không tệ. Lý Trường Sinh tán dương một câu. Thuận tay sờ lên viên cổn cổn đầu. Ngươi là ma quỷ sao? Thậm chí ngay cả yêu sủng đồ ăn vặt đều không buông tha. Phì ly tương đương nhìn lên trước mặt chỉ còn lại có mấy khối không thể ăn quả cứng rắn. Viên cổn cổn nhất thời buồn theo tâm đến. Đau đến chỗ thương tâm. Nằm lăn lộn trên mặt đất chơi xấu. Một bộ ngươi không bồi thường ta. Ta thì không đứng lên bộ dáng. Viên cổn cổn. Chỉ cần ngươi vây quanh viện tử chạy 10 vòng. Ta liền giúp ngươi bóp nát cái này trồng chất quả hạch. Thế nào? Lý Trường Sinh toàn lực bạo phát tinh thần lực. Một cỗ nhân tạo gió nhẹ chậm chậm thổi tới. Đem quần áo của hắn thổi bay phất phới. Hậu viện quả hạch trên cây. Nguyên một đám đã thành thục quả hạch tự động thoát rơi xuống. Bọn họ không có rơi trên mặt đất. Mà chính là bay đến Lý Trường Sinh trước mặt trên bàn trà. Ào ào ào tương đương tại viên cồn cồn trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới. Trên bàn trà quả hạch càng chất chồng lên. Rất nhanh quả hạch trên cây thành thục quả hạch liền bị ngắt lấy trống không. Lý Trường Sinh viện tử không là rất lớn. Tối thiểu cùng Ninh đạo sư viện tử chênh lệch rất xa. Một vòng cũng liền khoảng 100 mét. 10 vòng cũng liền 1000 mét dáng vẻ. Hắn đối viên cồn cồn yêu cầu rất thấp. Không để cho viên cồn cồn đeo lên phụ trọng. Cũng không có quy định viên cồn cồn nửa đường không thể nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là sử dụng viên cồn cồn tham ăn cá tính. Dùng thực vật dẫn dụ nó huấn luyện. Một bên là nó ưa thích quả hạch. Một bên là nó chán ghét huấn luyện. Viên cồn cồn lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng lựa chọn khuất phục. Vì ăn, nó cũng coi là liều mạng. Viên cồn cồn nện bước nó tiểu chân ngắn. Bắt đầu vây quanh viện tử chạy. Tốc độ của nó rất chậm. Cũng liền so với thường nhân đi bộ tốc độ nhanh hơn một số. Ngươi không thể đối một cái sinh ra mới 2 ngày yêu sủng ký thác quá lớn kỳ vọng cao. Bỗng nhiên, viên cồn cồn tốc độ đột nhiên nhanh. Con hàng này vậy mà rụt lại tay chân. Sử dụng chính mình dị thường mượt mà thân thể ưu thế. Bắt đầu lấy đánh lăn phương thức tiến lên. Nguyên lai viên cồn cồn phúc trí tâm linh. Nhớ tới trước đây không lâu sử dụng đánh lăn phá hủy ngả hy các loại yêu sủng diều hâu vồ gà con. Trò chơi. Thế là nó lập tức được bắt đầu chuyển động. Lý Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng chỉ là mở một mắt. Nhắm một mắt. Viên cồn cồn có thể nghĩ đến loại phương thức này chung quy là chuyện tốt. Huống chi hắn cũng chỉ cần tại ngày sau trên diện rộng gia tăng chạy khoảng cách là được. Rất nhanh, viên cồn cồn chạy xong toàn bộ hành trình. Thở hổn hển ba đến Lý Trường Sinh trước mặt. Một tay lấy Lý Trường Sinh đã bóp nát quả nhân nhất hạt không dư thừa nhét vào trong miệng. Đem má của nó giúp chống căng phòng. Nó ánh mắt híp lại. Lộ ra một bộ vẻ hạnh phúc. Tựa hồ chỉ phải có ăn.